Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 265, ngừng bước tầng thứ 5. May mắn, có Chí Tôn Thiên Bi ở đây, trấn trụ toàn bộ cung điện, ken két, một trận khiếp người tiếng xương nứt truyền đến, Tư Đồ Bạt Tụy toàn thân run rẩy dữ dội, lung lay sắp đổ. Mắt thấy là phải không chịu nổi, tất cả mọi người quá sợ hãi, bao quát Nguyệt Trung Thu 8 người. A, Tư Đồ Bạt Tụy ngửa mặt lên trời thét dài, khiếu ông như long, trong miệng máu tươi cuồng phún, đại đội trưởng phát đều tránh thoát trói buộc, trên không trung cuồng múa lên, liền hắn đều không thể thành công sao? Đây là tiếng lòng của tất cả mọi người. Mật thiết nhìn chăm chú lên Tư Đồ Bạt Tụy, còn đợi khi nào? Hoa thần trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng, ngang nhiên cất bước, 7 người khác cũng đều động, lúc này không có người sẽ lùi bước. Oanh, trong lúc đó, cái kia không biết tên thanh niên trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài, toàn thân gần như vỡ nát, máu tươi chảy dài, nếu không phải là tầng thứ 4 bên trên có một loại lực lượng vô hình nâng lên hắn, hắn tuyệt đối sẽ bị đánh rơi xuống phía dưới tế đàn. Hắn thất bại, cho dù hắn toàn thân máu tươi chảy dài, nhưng hắn vẫn không để ý tới thương thế, ở không cam lòng gào to, không có người giễu cợt hắn. Hắn đã đầy đủ kinh diễm, chỉ là so thập kiệt bên trong người thứ nhất yếu một bậc mà thôi. A-di-đà Phật. Tây vực hòa thượng miệng tụng Phật hiệu, trực tiếp bị áp quỳ xuống, nhưng hắn vẫn là chậm rãi đứng lên, chung quy là thành công đứng ở tầng thứ 5 bên trên, kim xí đại bằng điểu dòng máu vàng, theo lông chim vàng rơi xuống, đem dưới chân nhuộm thành một mảnh kim sắc, nhưng là, một đôi kia kim sắc mắt lại càng thêm hừng hực, hắn cũng thành công, mặc dù dị thường chật vật. Hoa thần mặc dù huyết dịch toàn thân chảy ngang, nhưng hắn vẫn đang điên cuồng cười to, cũng không phải là chúc mừng bản thân thành công, mà là hắn nguyên bản là một cái cực kỳ người điên cuồng. Đem võ đạo đỉnh cao, xem như cuộc sống mục tiêu duy nhất, dịch thành phong vô cùng quỷ dị, một bên tổng cộng xuất hiện 8 đạo hư ảnh, nhìn kỹ phía dưới, cùng chân thân cực kỳ tương tự. Mặc dù cách ăn mặc có chút khác biệt, 8 đạo hư ảnh đang đổ nát, đang tiêu tan, trong nháy mắt, chỉ còn sót chân thân độc lập, mỗi một cái bóng mờ vỡ nát, khí thế của hắn đều uể oải một phần, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hiển nhiên bị cự sáng tạo, hắn, thành công, liệt thiên hung uy cái thế, bạo viên cái kia hùng vĩ thân thể đều bị áp cong. Nhưng nó y nguyên đang gầm thét. Giờ khắc này, liệt thiên cũng đã xảy ra biến hóa cực lớn. Toàn thân dài ra bộ lông màu đỏ ngòm, mà hắn một đôi mắt to như chuông đồng, trong nháy mắt trở thành hai vòng hình huyết nguyệt. Băng, huyết sắc bạo viên trực tiếp bị áp về thể nội, tươi máu chảy như suối, hỗn hợp có bộ lông màu đỏ. Nhìn người nhìn thấy mà giật mình, hắn cũng thành công. Đám người kinh hãi, không dám tin vào hai mắt của mình. Sở Hà tình thế nhất không ổn, thương thế còn chưa triệt để khôi phục, hơn nữa tu vi sụt giảm. Lúc này, hắn kinh thiên ý chí bộc phát ra, cả người giống như một chuôi tuyệt thế thần kiếm, muốn chạm phá thương khung. May mắn, hắn tâm trí kiên cố không phá vỡ nổi, chống đỡ ngụ cái này như hãn hải một dạng áp lực. Hơi có vẻ gầy gò thân thể gần như bẻ gãy, bị người không đành lòng nhìn thẳng, Nguyệt Trung Thu cũng là thảm liệt dị thường, không thể so đám người tốt, hỗn độn thể đã sớm bị hắn thi triển đến cực hạn. Nhưng là, đạp vào tầng thứ 5 trong nháy mắt, vẫn còn có chút không chịu nổi, hắn thân thể, sớm đã so sắt thép còn cứng rắn hơn, dù là như thế. Lúc này cũng là bị áp có chút biến hình. Hắn biết rõ, bản thân mặc dù bị thương, nhưng loại thương thế này đối với mình đến, cũng không coi là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Bởi vì, mọi việc như thế thương thế, hắn trải qua quá nhiều, đều dựa vào siêu tuyệt ý chí lực chống đỡ đi qua. Một lần này cũng không ngoại lệ, Chí Tôn Thiên Bi, không thể được cũng, Tây Vực Hòa Thượng lúc này giống như là một cái huyết Phật. Sáng chói mắt nhìn cách đó không xa Chí Tôn Thiên Bi. Dù cho không dựa vào trí bảo, ta cuối cùng rồi sẽ đi ra bản thân đại đạo. Hòa thần nóng rực mắt phun ra nuốt vào lấy ánh sáng kinh người mang. Giờ khắc này, liền hắn đều không thể không từ bỏ gần ngay trước mắt Chí Tôn Thiên Bi. Ha ha ha, các người đều có tư cách làm đối thủ của ta. Có ít người là ta trong dự liệu, nhưng có một số người ta nhưng chưa từng nghĩ đến. Kim Sí Đại Bằng Điểu con ngươi màu vàng óng đảo, qua mấy người, cuối cùng đặt ở Nguyệt Trung Thu cùng Liệt Thiên trên người. Hiển nhiên, cái này ngoài dự liệu, chính là ngón tay tu vi yếu nhất hai người. Tư Đồ Bạt Tụy không có mà nói, thân thể chật vật giật giật. Cái gì? Hắn còn muốn cao hơn một tầng sao? Hắn còn không hề từ bỏ. Thánh Hoàng quả nhiên vô cùng, chắc chắn chấn nhiếp quần hùng. Toàn trường xôn xao, đều thấy được Tư Đồ Bạt Tụy động tác, từng cái chân phấn không thôi. Hoa thần trong lúc đó mắt lăng lệ lên, đồng thời trên mặt hiện lên chấn kinh chi sắc. Không riêng gì hắn, chính là mấy cái khác thanh niên, cũng đều chấn động trong lòng. Bọn họ rất rõ ràng, đối phương phóng ra một bước này về sau, mang ý nghĩa cái gì? Không riêng gì nghịch thiên cơ duyên, càng là rõ, hắn chẳng những tu vi có 102 cùng thế hệ, tự liền võ đạo ý chí, tiềm lực đều đè ép cùng thế hệ. Hảo đáng sợ, không hổ là thánh hoàng, không hổ có được chí cường giả huyết mạch. Ngoại giới, các cường giả hoảng sợ thất sắc, ngoại trừ vẻ mặt vui mừng Tư Đồ Hướng Nam, mấy cái khác vô thượng đại nhân vật cũng đều kinh hãi. Bọn họ hậu bối đều đã ngừng bước. Chẳng lẽ cái này Tư Đồ Bạt Tụy muốn độc chiếm vị trí đầu? A, mọi người ánh mắt ngưng tụ. Tư Đồ Bạt Tụy mặc dù có ý đồ lần nữa cất bước, nhưng là phun ra một ngụm máu tươi, khí thế lần thứ hai uể oải mấy phần. Dù cho không thể thành công, Thánh Hoàng cũng làm lên người thứ nhất xưng hào. Đám người biết rõ, Tư Đồ Bạt Tụy thất bại. Từ khi thế của hắn uể oải trong nháy mắt đó, liền nhất định không có cơ hội đạp lên. Ta muốn đạp lên, Nguyệt Trung Thu trong lòng gầm nhẹ. Bởi vì đến tầng thứ 5 thời điểm, Chí Tôn Đế Mạch điên cuồng rung động. Chí Tôn Thiên Bi cũng tại ông rung động, giống như là đang triệu hoán hắn đồng dạng. A, hắn vậy mà nghĩ bắt trước Thánh Hoàng. Có người kinh ngạc hô lên tiếng. Đám người ngoái nhìn, đúng dịp thấy chậm rãi di động Nguyệt Trung Thu. Nhất định là chúng ta lời nói mới rồi kích thích hắn, nhưng hắn nghĩ mạnh tranh hắn một hơi. Vẫn là tuổi còn rất trẻ, còn dừng lại ở thiếu niên hăng hái thời điểm. Mặc dù kinh diễm, lại thiếu một phần tự mình hiểu lấy. Chớ có tự hủy, mau mau dừng lại. Không có người xem trọng Nguyệt Trung Thu, thậm chí có người phát ra cười nhạo thanh âm. Hắn nếu là có thể thành công, ta nguyện tự chém đầu lâu. Liền Thánh Hoàng đều từ bỏ, hắn còn muốn mạnh hơn, tăng thêm chê cười mà thôi. Có lẽ người ta tự nhận là có thể có 102 đương đại đâu. Ha ha ha, cười điên cuồng tiếng truyền đến. Bọn họ đều là Tư Đồ Bạt Tụy trung thực người ủng hộ. Đối với hắn sùng bái, đã đến điên cuồng cấp độ. Có nắm chắc không? Liệt Thiên lo lắng hỏi. Nguyệt Trung Thu không quay đầu lại, cũng không có trả lời, chỉ là khẽ gật đầu. Đối với sau lưng, liên miên tiếng cười nhạo, Nguyệt Trung Thu mắt điếc tai ngơ. Bởi vì đó là người thất bại kêu gào, liền nhường hắn nhìn thẳng tư cách đều không có. Bang, trong lúc đó, toàn bộ cung điện trực tiếp nứt toác ra, diện tích lớn sụp xuống, thiên khung tựa hồ cũng có chút không chịu nổi, kịch liệt lay động, đây mới thật là trời đất quay cuồng. Đám người cảm giác một trận choáng đầu ù tai. Trời ạ, hắn một chân đi trên đi qua. Một đạo tiếng kinh hô dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Toàn bộ đều nhìn về Nguyệt Trung Thu dưới chân. Tê, Nguyệt Trung Thu ngược lại rút khí lạnh, mà lấy hắn, giờ phút này cũng giống như rút về bước ra chân trái. Bởi vì, chân trái của hắn xương cốt đã toàn bộ vỡ nát. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.